Sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bạo hồng. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 26. 10. 2021. Fanpage. Bản dịch không đồng. Ăn xong bữa sáng, đạo diễn bước vào sân. Sau lưng còn dẫn theo không ít người. Đạo diễn vỗ tay hai cái. Nói với mọi người. Các thực tập sinh của chương trình tuyển chọn idol đã tới. 3 ngày còn lại. 8 vị lão sư sẽ dẫn dắt bọn họ. Đồng già mở miệng hỏi. Cách thức như thế nào? Bọn họ trước giờ chưa từng tham gia qua loại chương trình tuyển chọn idol như này. Không biết cụ thể thế nào? Đạo diễn cười trả lời. Vẫn phải chia tổ ra hoạt động. Sau đó thì tùy ý các người phát huy. Thông qua lớp lớp đào thải. Trước mắt chúng ta còn lại 40 thực tập sinh. Bây giờ sẽ tiến hành chia thành 8 đội. Một vị lão sư sẽ ở một đội. Sau khi kỳ đầu tiên của chương trình kết thúc, các thực tập sinh dùng chủ đề nhàn nhã điền viên làm cảm hứng viết nhạc, dựng vũ đạo và công diễn. Hy vọng các vị lão sư hỗ trợ và góp ý cho các thực tập sinh một chút. Các người bây giờ không chỉ đơn thuần là tới trải nghiệm thực tế, mà chính là huấn luyện viên của bọn họ. Ngụy Diệu nói, vậy trách nhiệm của chúng ta thật lớn a, đúng vậy. Kế tiếp liền trông cậy vào các vị huấn luyện viên. Đạo diễn cũng là lần đầu cầm trịch một chương trình game show tuyển tú kết hợp truyền hình thực tế. Có chút vác đá qua sông. Trong lòng hết sức hy vọng các vị huấn luyện viên có thể làm gì đó tốt hơn. Bạc Tương Tương mỉm cười nói. Đây chính là vinh hạnh của chúng tôi nha. Không biết sẽ phân tổ thế nào. Chúng tôi chọn hay là họ chọn. Cái cô Bạc Tương Tương này có chút cảm giác giọng khách át giọng giọng chủ thì phải. Tôi cảm thấy như cô ấy không thể chờ được. Trong mấy người ở đây thì phân lượng của cô ta là thấp nhất. Chẳng lẽ cho rằng các anh trai đều chọn cô ta sao? Bạc Tương Tương ngày hôm qua biểu hiện không tốt lắm. Ở phương diện nấu nướng cùng chiêu đãi các khách mời khác cô đều bị Lạc Ninh dẫn trước. Cho nên lúc này có chút nhịn không được muốn tìm kiếm sự hiện diện. Tuy nhiên lại làm cho khán giả cảm thấy cô có chút nóng lòng thể hiện. Ảnh đế cùng đỉnh lưu ở đó còn chưa lên tiếng. Một tiểu hoa tiến ba thì vinh hạnh cái gì? Đạo diễn vẻ mặt khó xử nói. Mọi người đều không quen thuộc với nhau. Dễ dàng lựa chọn, nếu không các người đưa ra vài gợi ý đi. Bạc Tương Tương lại dẫn đầu mở miệng kiến nghị. Em đề nghị trước tiên chúng ta hãy ở cùng nhau nửa ngày. Buổi chiều mọi người quen thuộc một chút. Các thực tập sinh chọn huấn luyện viên. Cuối cùng phía huấn luyện viên loại trừ để lấy đủ đội. Sau khi Bạc Tương Tương tới thân thể này vẫn luôn có duyên với nam giới. Hơn nữa lúc trước cô debut bằng tài năng hát nhảy. Nếu để thực tập sinh lựa chọn thì chắc chắn cô sẽ đủ quân số. Mà Lạc Ninh thanh danh đang thối nát. Là một cái bình hoa vô dụng không có tài cán gì. Các thực tập sinh 8-9 phần không dám chung đội. Lúc đó sẽ rất mất mặt. Đạo diễn nghe xong cảm thấy ý kiến này cũng không tệ lắm. Bọn hắn vốn dĩ muốn gây sự chú ý, bây giờ chia đội theo cách này chắc chắn sẽ có tranh cãi. Tranh cãi càng lớn thì mức độ phổ biến của chương trình càng tăng. Đám người xài kính cảm thấy chú ý này cũng không ưu việt lắm. Dùng cách chia đội thế này có khả năng xuất hiện tình huống nhiều thực tập sinh chọn một huấn luyện viên. Mà có huấn luyện viên thì không được ai chọn. Ở đây có đỉnh lưu cùng ảnh đế. Thực tập sinh lại không có ai ngốc. Khẳng định đều sẽ chọn Lục Tuân hoặc Kỷ Tinh Hành. Lượt truy cập cùng nhiệt độ ở khung phát sóng trực tiếp của hai người này đều ấn tượng. Chỉ cần biểu hiện không tồi, sẽ có cơ hội nổi bật. Nếu không ai chọn những người còn lại, hoặc chỉ có một hai người tới, chẳng phải sẽ càng mất mặt sao? Rồi các thực tập sinh đều chọn Lục lão sư và Kỷ lão sư thì sao? Đồng già nói đùa, nếu tôi mà là thực tập sinh, tôi liền chạy tới đội của Lục lão sư. Đạo diễn đương nhiên cũng nghĩ đến chuyện này. Hắn không có trả lời, mà vứt cái nan đề này cho Bạc Tương Tương. Đây là ý tưởng của Bạc lão sư. Cô đến trả lời vấn đề của Đồng lão sư đi. Bạc Tương Tương đương nhiên hy vọng ý tưởng của mình được chọn. Bởi vậy nhìn đồng già nói, có thể lựa chọn nhiều vòng. Nếu vòng thứ nhất các thực tập sinh đều chọn Lục lão sư cùng Kỷ lão sư, Vậy hai vị lão sư chọn 4. Những thực tập sinh không được chọn lại tiếp tục chọn huấn luyện viên khác. Cứ như vậy cho tới khi chia đội xong thì thôi. Kiến nghị này làm cho các thực tập sinh lộ ra thần sắc rối rắm. Nếu được hai vị huấn luyện viên kia chọn thì tất nhiên là không có gì để nói. Người nhân khí cao sẵn vào đội đó tuyệt đối sẽ càng bạo trướng. Người nhân khí chưa cao được chọn cũng có cơ hội vượt qua những người xếp trước. Nhưng cái bọn họ lo lắng là bản thân không được hai vị này chọn. Đạo diễn cười nói, chỉ cần các huấn luyện viên khác đồng ý, liền có thể làm như vậy. Bạc Tương Tương nhìn các vị huấn luyện viên khác. Các vị lão sư cảm thấy thế nào? Lạc Ninh cũng thắng. Tôi cảm thấy không cần thiết phải như vậy. Bạc Tương Tương nở nụ cười cứng nhắc. Cô căn bản không nghĩ Lạc Ninh sẽ phản đối. Sau đó nghĩ lại thì cảm thấy Lạc Ninh đứng ra phản đối như vậy cũng tốt. Rất có khả năng làm cho người xem phản cảm. Lạc lão sư có thể cho tôi một cái lý do hợp lý được không? Cô nở một nụ cười bao dung. Giống như Lạc Ninh đang vô cớ gây chuyện. Lạc Ninh nói, thời gian sinh hoạt chung chỉ có nửa ngày. Thực tập sinh thì nhiều. Muốn nổi bật cũng không dễ. Đến lúc chọn lọc, hai vị lão sư sẽ không biết nên chọn ai. Còn lại ở đây đều là những thực tập sinh ưu tú nhất. Đổi lại là tôi cũng không biết nên lấy người nào vào đội. Còn chưa kể đến mỗi một vị huấn luyện viên đều rất giỏi. Thực tập sinh cũng không biết nên chọn vị nào. Lỡ như cuối cùng không được huấn viên mình yêu thích chọn chắc chắn sẽ cảm thấy thất vọng. Ảnh hưởng đến tâm trạng và hiệu suất thi đấu. Còn không bằng ngay từ đầu sòng phẳng một chút. Rút thăm chia đội, vào đội nào thì tùy duyên. Đời trước Bạc Tương Tương cũng đưa ra chủ ý này, được đạo diễn cùng vị khách mời vắng mặt kia tán thành. Người có địa vị lớn nhất là Kỳ Tinh Hành không phản đối. Nhưng người khác cho dù trong lòng không muốn cũng miễn cưỡng thuận theo. Cô phát huy triệt để ưu thế nữ chủ. Người được chọn nhiều nhất là Kỳ Tinh Hành. Tiếp theo quả nhiên chính là người được gọi là Tiểu Thiên Sứ Bạc Tương Tương. Lạc Ninh, không có gì ngoài ý muốn. Không có thực tập sinh nào. Cuối cùng dư lại 4 người phân đến đội cô. Các thực tập sinh này tất nhiên là không mấy thoải mái. Lạc Ninh cũng khó chịu. Lúc hợp tác liền nảy sinh không ít mâu thuẫn. Đặc biệt còn có một thực tập sinh A rất yêu thích Bạc Tương Tương. Không ít lần bị cô ta châm ngòi sau lưng. Thường xuyên không rõ ràng mà kéo chân sau Lạc Ninh. Lạc Ninh cũng muốn điều chỉnh lại. Nhưng bị trói buộc bởi lực lượng nguyên tắc cùng hào quang nữ chủ. Cuối cùng thất bại. Phần biểu diễn của đội cô là kém nhất. Chủ đề đầu tiên kết thúc. Theo quy tắc sẽ loại trừ 8 thực tập sinh. Trong số đó có tới 3 người thuộc đội cô. Tên thực tập sinh chơi kham cô lại được Bạc Tương Tương vô tình kéo cho một đợt nhân khí mà trụ lại. Kết quả như vậy khiến cho Lạc Ninh bị tinh tú. Anti-fan và fan của các thực tập sinh mắng chửi không ngừng. Họ còn gây áp lực lên tổ tiết mục. Yêu cầu đổi huấn luyện viên. Sợ những thực tập sinh khác phân đến đội vô cũng bị đào thải. Đội ngũ giám đốc vốn không có ý định đổi người. Nhưng Nghiêm Thu Bình lại chủ động yêu cầu. Làm như vậy gây bất lợi rất lớn đến sự phát triển của Lạc Ninh. Hắn cũng không có thương lượng qua với cô mà trực tiếp câu thông cùng tổ tiết mục. Buộc cô rời khỏi chương trình tạp kỹ. Vì vậy mà cơ hội tẩy trắng cùng thay đổi cách nhìn của khán giả về cô ở kỳ 2 cứ như vậy mất đi. Lạc Ninh từ tiểu hoa tuyến 2 rớt xuống tuyến 3. Bạc Tương Tương ở lại chương trình tỏa sáng rực rỡ. Dẫm lên Tô Thanh Lam cùng một nữ khách mời khác tới thay thế Lạc Ninh. Bạo Hồng trở thành tiểu hoa tuyến đầu. Sau đó còn nhận được một kịch bản tiên hiệp. Vững vàng bước lên hàng ngũ đại hoa đán nổi tiếng nhất nhì. Kịch bản tới liên tiếp không ngừng nghỉ. Lạc Ninh phát hiện chỉ cần thay đổi cốt truyện. Phá hư kế hoạch của Bạc Tương Tương là có thể thành công làm suy yếu khí vận cùng hào quang của nữ chủ. Cho nên lần này khẳng định sẽ không để cho Bạc Tương Tương được như ý nguyện. Ôi mọi người ơi, mình phát hiện ra đồng già tên thật là Tống Nghiên. Mình đã dịch sai bấy lâu nay. Thành thật xin lỗi mọi người. Nhưng mà để không ảnh hưởng mạch truyện, mình cứ để tên đồng già nha. Cách chương.